bởi người thọ nhận chứ không do thí chủ. Ở đây, thí chủ là người không đạo đức, ác tánh, và người thọ nhận là người giới đức, thiện tánh. Như vậy, sự cúng dường ấy được thành tịnh bởi người thọ nhận chứ không bởi thí chủ. Thứ ba, cúng dường không được thành tịnh bởi cả thí chủ bởi lẫn người thọ nhận. Ở đây, thí chủ và người thọ nhận đều không giới đức, ác tánh. Như vậy, sự cúng dường ấy không được thành tịnh bởi cả thí chủ lẫn người thọ nhận. Thứ tư, cúng dường được thành tịnh bởi cả thí chủ lẫn người thọ nhận. Ở đây, thí chủ và người thọ nhận đều là giới đức, thiền tánh. Như vậy, sự cúng dường ấy được thanh tịnh bởi cả thí chủ lẫn người thọ nhận. Đức Phật giải thích thêm, khi một người giới đức bố thí đến một người không có đạo đức, với tâm trong sạch không cấu nhiễm, dực thí có được một cách chừng chánh. Đặt niềm tin lớn vào quả của nghiệp, giới đức người bố thí đã làm thành tịnh cúng dường. Để có được những lợi ích cao thượng, người bố thí phải hoàn tất bốn điều kiện kể trên, vì lúc ấy, mặc dù người thọ nhận là một người không đạo đức, vì cúng dường vẫn được thanh tịnh bởi thí chủ. Chú giải có đề cập đến trường hợp của Vaisantara. Đức Bồ Tát của chúng ta trong một kiếp quá khứ có tên là Vaisantara đã bố thí người con trai và con gái của mình, sau này là Rahula và Upalavana, cho Bà La Môn Chuchaka, một người ác tánh và vô đạo đức. Cuộc bố thí ấy là một cuộc bố thí cuối cùng vì các ba la mật về bố thí của Bồ Tát Vaisantara đã được đầy đủ. Sau khi hoàn thức ba la mật cuối cùng này, Ngài đã sẵn sàng để đạt đến sự giác ngộ, một sự kiện mà Ngài chỉ chờ thời gian để chín mùi mà thôi. Nhờ ba la mật bố thí này và các ba la mật khác trước đó, giờ đây Ngài chắc chắn sẽ đạt được nhất thiết chí, Sambanyuta Ñana. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng bố thí là một sự trợ duyên cho sự chứng ngộ của Ngài. Nó đã được thành tịnh bởi Bồ Tát Vaisantara. Và lúc đó, Vaisantara là một người giới đức thiện tánh. Sự bố thí của Ngài có được một cách chừng chánh. Tâm Ngài trong sạch và không cấu nhiễm vì Ngài chỉ có một ước nguyện là đạt đến giác ngộ. Ngài có đức tin đủ mạnh nơi quy lực nghiệp báo. Vì thế, sự cúng dường ấy được thành tịnh bởi người cho hay thí chủ. Loại cúng dường được thanh tịnh bởi người thọ nhận là khi một người không đạo đức, tâm không trong sạch, đầy những tham đắm và sân hận, không có đức tin nơi quy luật nghiệp báo, cúng dường dực có được một cách bất chánh cho người giới đức. Chú giải đề cập đến một người đánh cá. Người đánh cá này sống gần cửa sông Kalyani ở Sri Lanka, đã ba lần cúng dường thức ăn đến một vị trưởng lão là bậc A-la-hán. Giờ lúc sắp chết, người đánh cá ấy nhớ tới một lần cúng dường của mình đến vị trưởng lão. Do vậy, những tướng tốt như một thiên giới đã xuất hiện trong tâm ông. Vì thế, trước khi chết, ông nói với thân quyến của mình, trưởng lão ấy đã cứu tôi. Sau đó, ông được tái sanh giữa cõi chư thiên. Trong trường hợp này, người đánh cá là người không đạo đức và ác tánh. Nhưng những người thọ nhận là một bậc giới đức. Vì thế, sự cúng dường này được gọi là thanh tịnh như người thọ nhận. Loại cúng dường không được thành tịnh bởi cả thí chủ lẫn người thọ nhận là khi một người không đạo đức, tâm không trong sạch, đầy những tham đắm và sân hận, không có đức tin nơi quy luật nghiệp báo, cúng dường dực có được một cách bất chính cho một người không đạo đức. Chú giải đề cập đến trường hợp một người thợ săn. Khi ông ta chết, ông sanh vào cảnh giới ngạ quỷ. Lúc giờ ông cúng dường dực thực cho một vị tỳ khưu không giới đức để hồi hướng phước cho ông. Ngạ quỷ này không thể nói lên lời xa thú, lành thay được. Tại sao? Thí chủ là một người không có đạo đức, không có giới. Vì là vợ của một người thợ săn, bà ta thường phụ với chồng khi ông giết thú. Hơn nữa, dực cúng dường của bà lại có được một cách bất chính do giết thú mà ra. Tâm bà không trong sạch, vì nếu trong sạch có thể hiểu biết hẳn, bà đã không đi săn cùng với chồng. Bà không có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, vì nếu có bà đã không làm việc sát sanh. Trong khi đó, người thọ nhận cũng là người không đạo đức, ác tánh, nên sự cúng dường ấy không được thành tịnh bởi cả thí chủ lẫn người thọ nhận. Bà ta cúng dường dực thực như vậy ba lần, và cả ba lần đều không có kết quả. Vì thế mà ngạ quỷ trong bà la lên,